Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1560, chương 1560, quân đội tức giận. Lý Minh cười gật gật đầu, đối anh hùng vô lệ cùng hắn các chiến sĩ đáp lại cảm kích ánh mắt. Sau đó nhanh chân đi hướng rộng mở cửa, theo hắn tiến vào cửa lớn. Bên tay phải cách đó không xa chính là một gian đèn sáng lóng lánh gian phòng cửa lớn. Mà phía sau hắn cánh cửa kia cũng trong nháy mắt tự động đóng. Có vẻ như hắn không cách nào mở ra, bởi vì trên cửa cái gì chấn giữ đều không có. Đóng lại thời điểm cùm cụp một tiếng đã tự động khóa kín. Mà cánh cửa này nhìn qua không có gì đặc thù, nhưng Lý Minh đi qua thời điểm nhìn kỹ liếc một chút. Ai ra, quang một cánh cửa thì có một bản hai bản từ điển độ dày. Chỉ sợ so tăng bọc thép còn muốn kiên cố hơn dày. Dạng này cửa lớn, chỉ sợ là đạn xuyên giáp đều không thể oanh mở. Nơi này các loại phòng ngự thiết lập chi tiết, thật là làm cho hắn triệt để mở rộng tầm mắt. Trong phim ảnh quay chụp cái kia thứ gì đặc công khu vực, ở chỗ này tựa hồ cũng yếu bảo. Lý tiên sinh, mời tiến đến đi. Ngay tại Lý Minh quan sát trong cửa lớn tình huống lúc, cái kia quang mang lập lòe gian phòng bên trong truyền tới một lão giả thanh âm. Hắn đi nhanh lên hướng cửa chính. Bên trong rõ ràng là một cái rộng rãi phòng họp, một chương to lớn hình sợi dài bàn hội nghị hai bên. Vậy mà ngồi đầy chỉnh chỉnh tề tề hai hàng bóng người, nhưng lại đều nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm cái bàn. Không ai hướng cửa nhìn quanh, mà phát ra âm thanh phương hướng. Ngay tại trong phòng họp ngay phía trước lễ đài vị trí, chỗ đó đoan đoan chính chính tác giả bốn cái uy nghiêm bóng người, chuẩn bị cho Lý tiên sinh chỗ ngồi. Lại là một cái thanh âm nam tử vang lên, lập tức có người đứng người lên. Chỉ dẫn một mình hắn đơn ngồi một mình ở bàn hội nghị ngay phía trước. Lúc này thời điểm Lý Minh mới nhìn rõ trong phòng họp sở hữu tình huống. Chương này bàn hội nghị hai bên đều ngồi đợi 10 cái thân thể mặc quân trang quân quan. Nón lính chỉnh chỉnh tề tề bày để lên bàn mặt. Mỗi người ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra vô cùng trang trọng. Nhưng để Lý Minh trong lòng chấn kinh là những quân quan này trên vai quân hàm thấp nhất giống như đều là hai gạch một, vậy mà tất cả đều là thiếu tá trở lên quân quan. Đời này, trừ trong TV bên ngoài, hắn chưa từng có tận mắt thấy qua nhiều như vậy bên trong sĩ quan cao cấp. Mà bàn hội nghị ngồi đối diện bốn người, trên vai lập lòe kim quang càng thêm để lòng hắn kinh hãi. Bởi vì bốn người bên trong lại có hai cái tướng quân, còn có hai cái mặc thường phục người, bên trong một cái chính là Lý Minh duy nhất nhận biết người. Phó Minh Hiên, Phó Minh Hiên bên người ngồi đấy một cái so sánh tuổi nhỏ hơn một chút âu phục nam tử, mang theo một bộ kính đen, xem xét chính là cái thư sinh. Tiểu Minh, không dùng câu thúc, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Hai bên trái phải đều là Long Tổ cao tầng quản lý. Bên cạnh ta ba vị này thủ trưởng là chuyên môn vì ngươi sự tình mà đến. Một hồi thủ trưởng hỏi ngươi cái gì, ngươi một mực tình hình thực tế bẩm báo liền có thể. Phó Minh Hiên vừa cười vừa nói, minh bạch, gặp qua các vị thủ trưởng. Lý Minh gật đầu nói, tiểu hỏa tử không tệ, ngươi xuất hiện xác thực giải quyết chúng ta rất nhiều đau đầu sự tình, mà lại có ngươi trợ giúp, chúng ta cái kia 30.000 chiến sĩ cũng có thích đáng yểm hộ. Chúng ta hai cái lão đầu tử phải cảm tạ ngươi. Một tên ước chừng hơn 50 tuổi, mọc ra uy nghiêm mặt chữ quốc, trên vai một khỏa sao vàng lập lòe phát sáng tướng quân khẽ cười nói, đâu có đâu có, đây là ta phải làm, có thể trợ giúp chúng ta chính mình quân đội là ta vinh hạnh. Lý Minh tranh thủ thời gian khoát tay nói ra, tiểu hỏa tử, vốn là chúng ta không muốn đem trọng yếu như vậy trọng trách phó thác cho ngươi, để tránh mang đến phiền toái cho ngươi, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi là duy nhất có thể làm cho chúng ta yên tâm nhân tuyển. Mà lại đối phương cũng đã để mắt tới ngươi. Ngươi muốn không đếm xỉa đến cũng không có khả năng. Lần này chúng ta chỉ sợ muốn cho ngươi gia tăng một số trách nhiệm. Một tên khác tóc hoa râm, khuôn mặt rõ ràng tuyển lão giả, nhìn qua rất có nho tướng phong phạm hai ngôi sao tướng quân hài lòng nói ra. Gia tăng trọng trách, không biết các thủ trưởng đối với ta còn có cái gì nhiệm vụ yêu cầu. Ta cam đoan hết sức hoàn thành, Lý Minh nghi hoặc nói ra, đừng vội muốn nhiệm vụ. Chúng ta lần này tới, một là muốn chuyên môn gặp ngươi một chút, ở trước mặt hỏi một chút ngươi tình huống, giúp ngươi giải quyết một số chúng ta đủ khả năng khó khăn. Hai là chúng ta mang đến linh giới hoa hạ khu kỹ thuật bộ môn một vị người phụ trách. Hắn có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết một cái trong trò chơi phiền phức. Mặt chữ quốc tướng quân, nói ra, a. Linh giới hoa hạ khu quan phương bộ phận kỹ thuật người phụ trách. Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy gã đeo kính. Trong lòng nhịn không được một trận kinh hỉ. Cho tới bây giờ, hắn cùng các đội hữu tại linh giới bên trong phát triển cho tới bây giờ đều là dựa vào năng lực. Chính mình có thể phát triển đến bây giờ cùng địch nhân địa vị ngang nhau. Đã là không được thành tựu. Dù sao trong tay địch nhân một mực có quan phương nội bộ trò chơi tư liệu trợ giúp, mà hắn lại không có cái gì. Hiện tại mắt thấy sắp đến trận doanh chiến mở ra giai đoạn, rốt cục để hắn cùng quan phương quản lý có tiếp xúc, đây chính là vô cùng lớn tin tức tốt. Tướng quân nói quá lời, ta chỉ là bộ phận kỹ thuật phó quản lý, biết tình huống cũng không nhiều. Gã đeo kính có chút khẩn trương liền vội vàng lắc đầu nói. Không có việc gì, bất kể nói thế nào ngươi đều là quan phương nhân viên. Chúng ta người Hoa không hy vọng xa vời có thể có được quá nhiều không công bằng trợ giúp. Nhưng là ngươi tổng có thể giúp Lý Tiên Sinh giải đáp một xuống trò chơi bên trong nghi hoặc. Cũng coi là một cái cống hiến to lớn. Tóc hoa râm lão tướng quân khẽ cười nói. Nghe lấy hai vị tướng quân cùng vị nào gã đeo kính đối thoại, Lý Minh nhất thời hiểu được, cảm tình vị này linh giới hoa hạ khu quan phương nhân viên, cũng không phải là tự nguyện đi tới nơi này, mà chính là bị hai vị tướng quân cưỡng ép mang đến nơi đây. Cái này cũng nói, quân đội các đại lão tại nhìn thấy địch nhân ngông cuồng như thế tại hoa hạ khu triển khai hành động, muốn cướp bóc vốn khu các người chơi tài phú, hơn nữa còn là liên tiếp đại khu xâm lấn kế hoạch. Phe mình người chơi thật vất vả có phản kích năng lực, nhưng lại còn phải bị địch nhân phái đến sát thủ nhóm truy sát. Để các tướng quân rốt cục tức giận lên, nhịn không được xuất thủ. Đây chính là cái sự tình tốt, tối thiểu nhất Lý Minh có thể được đến càng nhiều trợ giúp. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt lập tức lóe sáng lên, trong lòng tính toán, thật vất vả nhìn thấy linh giới quan phương công tác nhân viên. Hơn nữa còn là bộ phận kỹ thuật hạch tâm cao tầng. Lần này vô luận như thế nào cũng muốn biết rõ ràng một số thiết lập. Hắn tranh thủ thời gian vuốt một vuốt trong đầu hỗn loạn suy nghĩ. Đem linh giới bên trong trước mắt nhu cầu cấp bách minh bạch một chút quy tắc. Trước chuẩn bị chính mình vấn đề này, thế nhưng là, hai vị thủ trưởng, ta là ký kết hiệp nghị bảo mật, một khi tiết lộ bất luận cái gì linh giới hạch tâm cơ mật. Vậy ta nhưng muốn bị kiện, gã đeo kính khẩn trương nói ra, ăn cái gì kiện cáo, chúng ta người chơi bị khi phụ thành cái dạng gì, bọn họ bị kiện sao? Phó Minh Hiên nhịn không được hỏi ngược lại, cái này... Bọn họ có người bao che. Có thể ta, gã đeo kính gấp sắc mặt đỏ bừng. Vốn là trong trò chơi sự tình, thuộc về trò chơi các người chơi chính mình ân oán. Chúng ta những lão gia hỏa này đối với mấy cái này cũng không hiểu, cũng không nên dính vào. Nhưng là chúng ta bây giờ rõ ràng trắng một cái đạo lý. Linh giới đã không phải là đơn thuần thế giới trò chơi. Nó quan hệ chúng ta hoa hạ khu chí ít mấy tỷ người chơi tài sản an toàn, mà lại càng thêm quan hệ đến chỉnh quốc gia vinh nhục. hiện tại các ngươi quan phương còn tưởng rằng đây chỉ là trò chơi đại khu ở giữa cạnh tranh sao? Tóc muối Tiêu tướng quân nhấp nhô hỏi. Thủ trưởng nói không sai. Hiện tại linh giới không còn là đơn thuần thế giới trò chơi. Rất nhiều thương nghiệp quan hệ cùng mới giả thuyết xã hội quy tắc ngay tại từng bước hoàn thiện. Linh giới đem về phát triển thành một cái thâu tóm kinh tế, thương nghiệp, nghỉ dưỡng, thậm chí là sáng chế mới ở bên trong hơn một cái nguyên hóa xã giao bình đài. Từ vừa mới bắt đầu, những quốc gia kia liền biết trò chơi này có thể sẽ phát triển thành tình huống này. Bọn họ đã sớm thiết lập tốt đối hoa hạ khu còn có nó đại khu tính nhắm vào kế hoạch. Đây là nói rõ muốn để cho chúng ta hoa hạ không cách nào ở cái này nhiều thực thể trong bình đài. Thu hoạch được càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Phó Minh Hiên giải thích nói, càng là vô sỉ, chúng ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn toại nguyện. Mặt chữ quốc tướng quân phẫn nộ quát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.